Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2634, Âm Dương Phù Kinh. Góc truyện audio.com, Linh Lung Tiên Vương mỉm cười, nói, nếu là ta không có đoán sai, cửu thiên huyền nữ đại đế trong tay chuôi này thay ất phất trần, có lẽ ngay tại trên người của ngươi a đúng vậy. Tô Tử Mặc không có giấu giếm, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Xin hỏi tiền bối, cái này thay ất phất trần cùng Phật tàng, bên trong thay ất có thể có liên hệ gì? Có, Linh Lung Tiên Vương vốn là cho ra một cái khẳng định trả lời thuyết phục, sau đó lại lần nữa hỏi. Ngươi đạt được thay ất phất trần thời điểm, có thể được cái gì bí pháp kinh văn? Quả thật có một thiên tên là Âm Dương Phù Kinh, thượng hạ hai thiên, chung vào một chỗ bất quá hơn 600 chữ. Tô Tử Mặc nói, chỉ có điều cái này thiên Âm Dương Phù Kinh sử dụng một loại văn tự kỳ lạ, ta một chữ đều xem không hiểu. Nói đúng ra cái này thiên Âm Dương Phù Kinh chính là Tô Tử Mặc đứng ở đạo tâm thế cấp 9, lý giải thiên cơ lúc mới lấy được một cái khác truyền thừa trí nhớ. Tô Tử Mặc dường như nghĩ đến một cái khả năng, nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ cái này thiên Âm Dương Phù Kinh chính là thuật tàng đứng đầu bên trong? Thái ất, Linh Lung Tiên Vương cười cười, nói. Đúng, cũng không phải. Tô Tử Mặc có chút mê hoặc, Linh Lung Tiên Vương giải thích nói. Lúc trước cửu thiên huyền nữ đại đế đạt được qua tạo hóa thanh liên, hơn nữa đem nó bồi dưỡng đến thập nhị phẩm thành tục trạng thái, cho nên hắn mới có thay ất phất trần. Đương nhiên, cũng đồng dạng đạt được qua cái này thiên Âm Dương Phù Kinh. Linh Lung Tiên Vương những lời này, còn để lộ ra một cái khác tin tức. Tạo hóa thanh liên cực kỳ cổ xưa tại cửu thiên huyền nữ đại đế thời đại kia cũng đã tồn tại. Linh Lung Tiên Vương tiếp tục nói. Trên thực tế, thuật tàng bên trong đằng sau hai thiên kỳ môn độn giáp cùng lục nhâm thần khóa, mới phải cửu thiên huyền nữ đại đế chính mình chế tạo ra. Mà thuật tàng đứng đầu, thái ất, nhưng là cửu thiên huyền nữ đại đế thông qua Âm Dương Phù Kinh cảm ngộ đi ra đạo pháp. Đem, thái ất, nhập vào thuật tàng về sau, cái này bộ phận bí điển, mới đạt tới cấm kỵ bí điển cấp độ. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút hỏi dò, tiền bối ý tứ Âm Dương Phù Kinh cấp độ còn muốn tải. Thái ất, phía trên, đây là tự nhiên, Linh Lung Tiên Vương gật gật đầu, nói. Khác nhau người quan sát Âm Dương Phù Kinh, có thể sẽ đạt được bất đồng đạo pháp cảm ngộ. Dựa theo cửu thiên huyền nữ đại đế lời nói, Âm Dương Phù Kinh tuy rằng chỉ có hơn 600 chữ, nhưng cuối cùng trời đất huyền bí, có thể từ trong lĩnh ngộ một cái khác bí pháp liền hưởng thụ vô cùng. Ghi chép bên trong xưa nhất vị này cửu thiên huyền nữ đại đế, đều đối với Âm Dương Phù Kinh có cao như vậy đánh giá, cái kia diễn sinh ra Âm Dương Phù Kinh tạo hóa thanh liên, vậy là cái gì địa vị? Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi, tâm thần di động, trong lúc nhất thời còn vô pháp tiếp nhận lớn như vậy tin tức. Một chút về sau, hắn mới dần dần bình phục tâm thần, từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ giấy trắng, chuẩn bị đem Âm Dương Phù Kinh nguyên vẹn viết ra. Ngươi làm cái gì? Tô Tử Mặc vừa viết xuống mấy cái phù văn, Linh Lung Tiên Vương vội vàng ngăn cản, trầm giọng hỏi. Tô Tử Mặc nói, ta không nhận biết Âm Dương Phù Kinh bên trên kỳ quái phù văn, chuẩn bị viết xuống, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Linh Lung Tiên Vương thận trọng nói ra, góc truyện audio.com, ngươi cần phải hiểu rõ, một khi ngươi viết sau cái này thiên bí pháp ta tự nhiên cũng sẽ thấy. Tô Tử Mặc bật cười lớn, nói. Hai vị tiền bối đều xuất thủ cứu qua mạng của ta, viết xuống cái này thiên Âm Dương Phù Kinh không coi vào đâu, nếu là tiền bối có thể từ nơi này thiên bí pháp ở bên trong, một lần nữa ngộ đến. Thái ất tiên, mới không còn gì tốt hơn. Trên thực tế, ban đầu ở Càn Khôn Thư Viện, Tô Tử Mặc đứng ở đạo tâm thế cấp 9 thời điểm, hắn liền ý thức được Thư Viện Tông Chủ có lẽ hiểu được loại này kỳ quái phù văn. Nhưng nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, thủy chung đều đối với Thư Viện Tông Chủ ôm lấy một tia đề phòng. Cho nên, từ đầu đến cuối, hắn đều không có cùng Thư Viện Tông Chủ đề cập qua việc này, cũng không có hỏi qua Thư Viện Tông Chủ Âm Dương Phù Kinh bên trên kỳ quái phù văn. Nhưng đối với nhân hoàng vợ chồng, Tô Tử Mặc tự nhiên không có nửa điểm hoài nghi. Tốt, Linh Lung Tiên Vương gặp Tô Tử Mặc đã quyết định mới gật đầu đáp ứng, tinh thần cũng có chút phấn khởi. Dù sao cái này thiên trong truyền thuyết kinh văn, đối với nàng mà nói cũng là rất trọng yếu. Chính như Tô Tử Mặc nói, nếu là có thể từ trong lĩnh ngộ. Thái ất, bí pháp, đối với nàng sẽ có trợ giúp thật lớn cùng tăng lên. Rất nhanh, Tô Tử Mặc bằng vào trí nhớ, đem Âm Dương Phù Kinh bên trên kỳ quái phù văn, toàn bộ ghi chép tại đây tờ giấy trắng lên, đem đưa tới Linh Lung Tiên Vương cùng nhân hoàng trước mặt. Lâm Chiến nhìn thoáng qua, liền cười khổ nói. Cái này lộn xộn cái gì, hoa mắt ta là xem không trở lại. Quả nhiên là loại này văn tử, Linh Lung Tiên Vương thần sắc mặt ngưng trọng, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Đây là cái gì văn tự, đến từ cái nào chủng tộc? Tô Tử Mặc dò hỏi, không rõ ràng lắm, Linh Lung Tiên Vương lắc đầu, nói, Ban đầu ở tiếp nhận Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế truyền thừa thời điểm, ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này văn tự. Loại này văn tự không giống như là cái nào đó chủng tộc văn tự, càng giống là một loại cực kỳ cổ xưa văn minh, thậm chí. Nói đến đây, Linh Lung Tiên Vương đột nhiên dừng lại một chút mới chậm rãi nói ra. Thậm chí có khả năng, đến từ đại thế giới. Tô Tử Mặc nghe được tâm thần chấn động, về đại thế giới tin tức hắn biết giải rác, nếu là Linh Lung Tiên Vương phỏng đoán là thực cái này Thiên Âm Dương Phù Kinh địa vị liền lớn hơn. Linh Lung Tiên Vương bằng vào Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế truyền thừa, rất nhanh đem cái mảnh này bí pháp kỳ quái phù văn, chuyển đổi thành lập tức văn tử. Tô Tử Mặc từng câu từng chữ nhìn sang, xem ngày chi đạo chấp ngày hành trình, cố gắng hết sức vậy. Ngày có năm kẻ trộm, gặp chi người xương, năm kẻ trộm trong lòng, thi hành với thiên. Vũ trụ quan tâm tay, vạn hóa sinh so với người. Mỗi câu trong lời nói, tựa hồ cũng ẩn chứa nào đó trời đất huyền bí, đại đạo chí lý. Chỉ có điều Tô Tử Mặc tại trong thời gian ngắn, cũng nhìn không ra cái gì trò. Âm Dương Phù Kinh bất quá hơn 600 chữ, hắn đại khái nhìn lướt qua, rất nhanh liền xem một lần. Ồ, đột nhiên, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, nhìn thấy Âm Dương Phù Kinh bên trong nhất đoạn văn, theo bản năng đọc đi ra. Thiên phát sát cơ, rời tinh dễ dàng tốt, địa phát sát cơ, long xà lên lục, người phát sát cơ trời đất lật, cái này, Tô Tử Mặc thần sắc chấn động, cái này tam đoạn lời nói, hắn quá quen thuộc. Ba câu nói, đúng vậy ba đại kiếm quyết khúc dạo đầu áo nghĩa. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi, tiền bối có thể nghe nói, từng có kiếm giới người trong, đạt được qua tạo hóa thanh liên. Có một vị, Linh Lung Tiên Vương gật gật đầu, nói, nghe nói cái này một vị, đem tạo hóa thanh liên bồi dưỡng đến 11 phẩm cấp độ. Cái này một vị nổi danh nhất đấy, hay vẫn là tự nghĩ ra ra ba đại kiếm quyết ngộ ra vô thượng thần thông, danh chấn 3.000 giới. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Sẽ không sai rồi, như thế nói đến, năm đó vị này kiếm giới cường giả, đã từng đạt được qua Âm Dương Phù Kinh, từ nơi này thiên bí pháp kinh văn ở bên trong, lĩnh ngộ ra ba đại kiếm quyết. Trách không được Linh Lung Tiên Vương đã nói, khác nhau người nhìn thấy Âm Dương Phù Kinh, sẽ từ trong lĩnh ngộ ra bất đồng đạo đạo pháp. Khách chương.